Hắn nói tiếp, các anh chàng tôn kính của tôi ơi, hy vọng các anh thích màn đấu để làm nóng người lúc nãy. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ cảm thấy thương xót vì mất đi một mỹ nhân da đen đáng yêu, nhưng mà trường đấu vẫn còn bốn vị mỹ nữ xinh đẹp. Sau khi xem xong trò chơi lúc nãy, nếu như các anh không nỡ để bốn mỹ nhân này gặp phải sự bất hạnh như vậy nữa thì mọi người có thể đưa ra một cái giá, mua bọn họ về, như vậy thì bọn họ mãi mãi thuộc về các anh. Thomas nói những lời rác rưởi đồi trụy và buồn nôn, mấy người khán giả đó nghe mà không ngừng hưng phấn. Rất nhanh chóng đã có người giơ bảng lên ra giá. Cố Hạnh Nguyên suy sụp thông qua một cuộc đấu bò tót ngầm để vơ vét tiền của trắng trợn, còn dùng những cô gái mà bọn chúng bắt về để kiếm một mớ nữa, đây mới là bộ mặt thật của Thomas đúng không? Người phụ nữ châu Á đó, tôi ra giá 2.7 tỷ, có một người nhiệt tình hét lớn. Thomas cười rất đắc ý, đôi mắt xanh liếc sang Cố Hạnh Nguyên, hắn ta cười đáp lại. Ha ha, biết nhìn hàng đấy. Cô gái châu Á xinh đẹp này, trên người cô ta đeo một sợi dây chuyền vô giá cơ mà. Cố Hạnh Nguyên sợ hãi, cô trừng mắt với Thomas, rõ ràng nói sợi dây chuyền của cô không đáng một đồng, bây giờ còn lấy nó ra để bịp bợm đánh lừa người khác. Đúng là rác rưởi, cô mím môi, cô giận đến nỗi không nói ra được nửa câu. Quả nhiên những khán giả kia vừa nghe thấy cô còn có một sợi dây chuyền vô giá thì ngay lập tức mở to mắt thích thú. 5 tỷ, 13, 5 tỷ, tôi trả 27 tỷ, trong nháy mắt giá của cô đã cao nhất trong bốn cô gái. Thomas bật cười, trong mắt đầy vẻ tham lam, đột nhiên bang một tiếng cực lớn, chấn động đến mức quảng trường dưới lòng đất bị rung chuyển đi vài phần, nhất thời mỏi. Cocchuyenaudio.com, người đều luống cuống, Thomas cau chặt mày, hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng thì các cửa ra vào của quảng trường dưới lòng đất đều nhanh chóng có những binh sĩ mang quân phục tràn vào. Tất cả đều không được cử động, các người đã bị bao vây rồi. Ngay sau đó cả quảng trường liền hét lớn lên rồi chạy bán sống bán chết loạn hết cả lên. Thomas thấy tình hình như vậy thì muốn chui lẫn vào đám người để trốn chạy. Trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên đoàng đoàng. Ây ây ây, mọi người sợ hãi im lặng và co rúm người ở nguyên chỗ cũ không dám nhúc nhích. Thân hình bị trói chặt của Cố Hạnh Nguyên dần trở nên cứng đờ. Sau đó, cô cố mở to đôi mắt sáng như sao của mình, cô nhìn thấy đoàn binh sĩ mang quân phục đang nhanh chóng xếp thành hai hàng, mở ra một lối đi. Một khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị và cao có cứ như vậy rơi vào đôi mắt của cô, mạnh mẽ chạm vào trái tim cô. Bắc Minh Thiện, sau này Cố Hạnh Nguyên mới biết khi đó người đàn ông này mang vest ăn mặc quý tộc nho nhã như vậy, lúc anh từng bước đi về phía cô tất cả mọi sợ hãi của cô trong khoảnh khắc đó đã tan biến đi cũng như lúc chân cô đang mắc kẹt trong bùn, từ đó về sau cô mới chợt hiểu ra cái tên Bắc Minh Thiện này, từ lâu cô đã khắc cốt ghi tâm, không cách nào thoát khỏi. Anh đến trước mặt cô, một trận gió lạnh lướt qua, những ngón tay trắng bệch lạnh lẽo chạm vào gương mặt cô chỉ sờ thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Không phải bảo cô đừng chạy lung tung sao? Lúc anh nói rõ ràng câu nói này, giọng nói của anh cứ như đàn vĩ cầm, dịu dàng lướt qua tai cô. Cô oa một tiếng rồi khóc nức nở. Ngay sau đó, sợi dây chuyền làm bằng thép chất lượng cao khắc tên anh mà cô vẫn luôn ngậm trong miệng cũng vì cô mở miệng ra khóc lớn mà rũ xuống. Anh giơ tay ra giữ chặt lấy nó và bất giác cau mày, anh không lên tiếng, anh mở dây chuyền ra rồi đeo lại vào cổ cô. Hơi thở lạnh lẽo phả lên đầu mũi cô, làm cô càng khóc thảm thiết hơn. Không phải tôi đã nói, không có sự cho phép của tôi thì không được tháo ra sao? Trong giọng điệu của anh có chút trách cứ, anh nhanh chóng giúp cô cởi sợi dây thừng đã trói chặt cô lại ra, những ngón tay của anh dịu dàng một cách kỳ lạ. Cố Hạnh Nguyên khóc đến mức thở hổn hển, cô thật sự rất sợ hãi. Trước ngực và vùng eo chỉ được cuốn một lớp lụa màu đỏ tươi, thân hình mềm mại lạnh lẽo của cô cứ run rẩy, những đường cong huyền chuyển đột nhiên như đốt cháy ánh mắt sâu xa của anh. Anh cởi áo khoác ra rồi bao bọc lấy thân hình đang run lên của cô, anh thở dài sau đó bế ngang cô lên ôm chặt cô vào lòng. Này, Vision, nhớ là nợ tôi một ân tình đấy. Một giọng nói hài hước chen vào, người nói chuyện chính là người dẫn đầu những người binh sĩ này. Lần này, anh đã dùng những mối quan hệ xã hội của nhà họ Bắc Minh tự mình điều động những binh sĩ tinh anh của Barcelona đều chỉ vì để cứu người phụ nữ này. Bắc Minh Thiện ngước mắt lên, tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng vẫn cảm kích gật đầu. Cảm ơn nhé Thái Ân. Bỗng anh quay người đi, anh bế Cố Hạnh Nguyên rồi lướt qua hai hàng binh sĩ mang quân phục đó, đôi chân dài của anh như sao băng nhanh chóng rời khỏi. Cố Hạnh Nguyên vùi khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức thảm thiết vào vòng ngực của anh cứ như một chú cún nhỏ sụt sùi nức nở. Cho đến khi ra khỏi quảng trường dưới lòng đất dưới màn đêm tối tăm có một vài cơn gió lạnh thổi qua. Bắc Minh Thiện rũ mắt liếc, cocchuyenaudio.com. Nhìn người vẫn đang khóc lóc chưa dừng lại trong lòng mình, giọng nói lạnh lùng phiền muộn của anh lại vang lên. Cố Hạnh Nguyên, cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả? Hơi thở của Cố Hạnh Nguyên suýt nữa mắc kẹt ở cổ họng, cô ngước đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ lên, bộ dạng tội nghiệp nhìn người đàn ông khôi ngô trên đỉnh đầu mình. Anh nhanh bị người ta trói vào cột trụ, không phải bị bò húc chết thì bị người ta mua về, anh cũng thử xem anh có bao nhiêu bản lĩnh nhu hu. Anh trầm lặng đi và không lên tiếng, anh chỉ ôm cô chặt hơn. Cố Hạnh Nguyên từ từ bình tĩnh lại rồi co ro vào trong lòng anh, lắng nghe con tim anh đang đập rất trầm ổn, thân thể co quắp run rẩy cũng dần dần thả lỏng ra. Những ngón tay vô thức sờ lên sợi dây chuyền rũ xuống trước ngực cô, ngước mắt lên, nhìn mấy sợi sâu đã mọc ra hơi dài dưới cằm anh bằng ánh mắt oán trách. Hừ, anh còn nói không cho tôi tháo ra, Bắc Minh Thiện, tôi bị sợi dây chuyền này của anh hại thảm rồi. Anh hơi nheo mắt lại, dưới bầu trời đêm hiện lên một tia hào quang. Anh cứ ôm cô bước đi và vẫn không lên tiếng. Dường như cô đã quen với việc anh kiệm lời, sau đó cô chẳng thèm quan tâm mà chế nhạo. Cái gì mà kiến trúc sư V, Quy Thiên Tài, có phải là chém gió không thế, lúc thì bảo vô giá, lúc thì bảo không đáng giá một xu hai, Bắc Minh Thiện, cho dù không cho phép tôi tháo ra cũng phải nói cho tôi biết chứ, cứ đeo như vậy có chút ý nghĩa gì không? Tôi không muốn lại vì nó mà bị liên lụy thêm lần nào nữa đâu nhé, đã nói nó là điểm xấu rồi, quả thật là gặp họa thiệt. Chữ thân vẫn chưa nói ra thì chợt có một đôi môi lạnh lẽo bao phủ lấy môi cô. Cách chương.